Thần trong các vị thần, chương 153. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mình lại không thể làm gì được cả mặc dù chưa hiểu rõ thực lực của Kadic, nhưng nếu như lão một lòng muốn ngăn cản mình chạy tới tiếp ứng Isbo chắc chắn sẽ là một điều quá dễ dàng đối với lão, vậy chẳng lẽ cứ để mặc Isbo một mình đối phó với tên người rừng đó sao? Chỉ thấy bên kia Isbo đang có dấu hiệu chịu không thấu. Sau khi vung kiếm đỡ lấy một cú chém mạnh của Kakalo, Isbo đã nhảy lùi ra xa, tạo một khoảng cách an toàn với Kakalo. Nãy giờ cô ta chỉ biết chống đỡ, hoàn toàn không có cơ hội phản công gì cả. Thực lực của hai bên đã rất rõ ràng, một kỵ sĩ cấp 4 đối diện với một kỵ sĩ cấp 6. Kỵ sĩ cấp 4 chỉ có nước đứng chịu đòn mà thôi. Tên Kakalo đã ngừng lại, trên mặt vẫn mang theo một nụ mỉm cười rất thân thiện, nhẹ nhẹ nói. Không ngờ cô còn trẻ tuổi như vậy đã có một thực lực rất khá rồi. Thế nhưng, với thực lực của cô hiện giờ tuyệt đối không phải là đối thủ của tôi đâu. Cô hãy nhảy xuống võ đài đầu hàng đi, tôi không muốn làm cô bị thương đâu. Nghe thấy đối phương nói thế, mặc dù là một lời khuyên chân thành, nhưng lọt vào trong lỗ tai của Isbo tuyệt đối không dễ nghe chút nào. Trong lòng cô ta thầm nghĩ, nhảy xuống đầu hàng, nói nghe hay quá nhỉ, nếu không muốn làm ta bị thương, vậy sao mi không nhảy xuống đầu hàng đi. 5.000 đồng vàng của ta có đánh chết ta cũng không chịu buông tay đâu. Cô ta đã nổi cáu lên, khẽ gồng người một cái, lại tiếp tục thi triển đấu khí. Lần này không đợi đối phương kịp hành động, nhanh như chớp cô ta đã nhào thẳng về phía tên Kakalo. Tên Kakalo lắc đầu thở dài, lẩm bẩm nói. Một cô gái rất có cá tính đấy. Khi thấy Isbo gần nhào tới trước mặt, hai tay của hắn nắm chặt cán kiếm, vùng kiếm quét ngang một cái. Nhìn thấy thanh kiếm của đối phương quét tới, Isbo lập tức lợi dụng sự mềm dẻo của cơ thể, phần thân trên ngã ngực về phía sau. Hai tay chống xuống đất, tạo ra một tư thế như một cây cầu. Thanh cự kiếm của Kakalo chỉ cách phần bụng của Isbo khoảng 1 cm quét ngang qua. Thấy đối phương quét hụt, Isbo vẫn giữ tư thế một cây cầu, hai tay hai chân dùng sức dẫm mạnh lên mặt sàn. Cơ thể của cô ta lập tức bật tung lên cao, từ trên không trung tạo ra một cú nhào lộn cực kỳ đẹp mắt. Điều chỉnh lại tư thế, lại tạo ra tư thế đại bàng vẫy cánh quen thuộc của cô ta. Cơ thể từ trên không trung xoay ngược lại, hai tay nắm chặt thanh kiếm hướng mũi kiếm theo tư thế đâm xuống, sau đó nhào thẳng xuống như chim ưng vồ mồi. Sau khi quét hụt, Kakalo vô cùng nhanh nhẹn điều chỉnh lại thăng bằng, ngẩng đầu lên nhìn thấy Isbo đang nhào xuống với một tốc độ rất nhanh. Mép miệng của hắn khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ mỉm cười. Chỉ thấy hắn cắm thanh cự kiếm xuống mặt sàn. Sau đó dang rộng hai tay ra chờ đợi, khi mũi kiếm của Isbo gần như đâm trúng vào mặt của Kakalo. Đột nhiên, hắn dùng một tốc độ nhanh như điện xẹt trượt người về phía sau hai bước. Hai tay vung ra chụp lấy phần eo của Isbo đang lao xuống với một tốc độ cực nhanh. Không đợi Isbo kịp vùng vẫy thoát ra, hắn đã trực tiếp ném cả người cô ta bay ra khỏi võ đài. Isbo bị ném bay ra võ đài té ngã xuống đất, cô ta còn chưa hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Chỉ nghe thấy trên võ đài vang lên những tiếng thét ầm ĩ, mẹ kiếp, tên người rừng kia ném người đẹp ra khỏi võ đài rồi kìa, ngươi ơi đẹp thua rồi. Thua rồi, cách chương.